mà một cây sinh ra hiệu quả cũng đủ để bao trùm toàn bộ phòng ốc. Có thể để cho hơn 10 người tu luyện dưới trạng thái an tâm định thần này. Nhưng Diệp Phong lại đốt 100 cây. Quả là phá của, một cây với 100 cây sinh ra hiệu quả giống nhau. Như vậy không phải là phá của thì là cái gì nữa? Lo lắng, đau lòng, phát điên, đủ loại cảm xúc không ngừng xuất hiện trong lòng 6 người. Nhưng lại không ngừng bị lực lượng của tĩnh thần hương áp chế. Nhìn 100 cây tĩnh thần hương không ngừng thiêu đốt. Đối với 6 người, chuyện này không khác gì tra tấn. Tên phá của này đốt 100 cây tĩnh thần hương chân quý như thế. Sau đó lại leo lên giường ngủ. Hắn muốn làm cho ta tức chết hay sao? Thấy Diệp Phong nằm dài trên giường tiếp tục ngủ. Lạc Thiên Hình tức lắm. Nhưng vừa sinh ra cảm xúc tức giận thì lập tức bị lực lượng của tĩnh thần hương áp chế xuống. Ta không chịu nổi. Cuối cùng, Lạc Thiên Hình chịu không được loại tra tấn này. Chạy ra khỏi phòng ốc. Lui ra khỏi phòng ốc 300 mét mới thoát khỏi hiệu quả áp chế của tĩnh thần hương. Diệp Phong, đồ phá của, ngươi là đồ phá của. Rốt cục có thể phát tiết tâm tình bị đè nén. Lạc Thiên Hình hướng về phía nơi ở của Diệp Phong. Trực tiếp giống lên, hô, phát tiết xong. Lạc Thiên Hình cảm thấy toàn thân thoải mái hơn rất nhiều. Mà lúc này Lạc Vô Danh với tứ đại tổ lão còn lại cũng lui ra ngoài. Cùng nở nụ cười khổ. Đừng nói vạn năm minh thần huyền thụ. Ở thiên đạo chiến trường. Ngay cả hơn 5.000 năm mà ta còn chưa được nhìn thấy. Hơn nữa, cảm nhận được hiệu quả kinh khủng của tĩnh thần hương đó. Ta suy đoán rất có thể những tĩnh thần hương đó là do thụ tâm của vạn năm minh thần huyền thụ chế tạo thành. Mức độ quý giá tăng lên thêm mấy bậc nữa. Nhị tổ lão Giang Hào Vũ rất có kinh nghiệm với linh thảo. Linh quáng, linh thụ cũng biểu hiện cuối cùng đau lòng. Cười cũng Diệp Phong, khóc cũng Diệp Phong, cách chương.